Chương 625, cứ như vậy làm. Bọn họ phái ra cái này 50 danh địch nhân, không phải có thể không biết chính mình bộ đội chủ lực ở nơi nào. Nếu như chúng ta đưa bọn họ giết được chỉ còn lại có 4, 5 người thời điểm, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chạy khỏi nơi này, đồng thời cùng mình đại bộ đội hội hợp. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Hi U Gạ Hi Dạ Xì đang nói xong nói sau đó, liền thấy Mỹ Sổ Tịt mấy người bọn hắn biểu tình, sau đó lại mặt nở nụ cười tiếp tục nói. Mỹ Sổ Tịt nghe được Hi U Gạ Hi Dạ Xì lời nói sau đó, lập tức lấy tay phách một bạt hai, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, chúng ta nếu như đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giết chết nói, e rằng không có khả năng đem chủ lực của địch nhân bộ đội cho biệt xuất tới. Thế nhưng nếu như đem bọn họ giết được còn lại 4,5 cá nhân thời điểm, bọn họ nhất định sẽ vì mình dục vọng cầu sinh, mà trở lại chính mình bộ đội chủ lực nơi đó. Bởi như vậy lời nói, chúng ta có thể biết bọn họ bộ đội chủ lực đến tột cùng ở cái gì địa phương. Mỹ Sổ Tịt một bên vỗ tay một bên mặt nở nụ cười nói rằng, đúng à, đây chính là một cái tốt vô cùng biện pháp. Nói vậy chúng ta có thể theo cái kia tàn binh đem tìm được chủ lực của bọn họ bộ đội. Cứ như vậy chúng ta sẽ ung dung rất nhiều. Cả xỉ nghe xong Mỹ Sổ Tịt cùng Hi U Gạ Hi Dạ Xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giết chết nói, e rằng sẽ không đem chủ lực của bọn họ bộ đội cho biệt xuất tới. Bởi vì rất có thể cái kia 50 danh địch nhân liền là địch nhân buông tha đội viên. Căn bản không có đem bọn họ sinh mệnh coi như chuyện gì xảy ra, để bọn họ chỉ là qua đây thử một lần thủy, thử một lần Mỹ Sổ Tịt bọn họ tình huống của bên này. Đương nhiên, nếu như đem cái kia 50 danh địch nhân giết được chỉ còn lại có 45 cái thời điểm, cái kia 4-5 cái địch nhân nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chạy khỏi nơi này, sau đó trở lại bộ đội mình bên trong cùng bọn họ hội hợp, đến lúc đó tới nữa đem Mỹ Sổ Tịt bọn họ toàn bộ giết chết. Cứ như vậy lời nói, Mỹ Sổ Tịt có thể theo vậy còn dư lại 45 danh địch nhân, tìm được chủ lực của địch nhân bộ đội ở nơi nào. Đây chính là một cái tốt vô cùng biện pháp. Những địch nhân kia bọn họ không phải khả năng không biết mình là làm sao tới được nơi này, cũng không phải có thể không biết chủ lực của bọn họ bộ đội ở cái gì địa phương. Vậy thật là thật tốt quá, cái phương pháp này xác thực là tốt vô cùng đâu. Mới vừa chúng ta vì sao không có nghĩ tới đâu, thật là quá kỳ quái. Mỹ Sổ Tịt hở nghĩ một hồi về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng, được rồi, nếu chúng ta kế hoạch đã nghĩ xong, hay dùng cái này cái kế hoạch ra, như vậy kế tiếp, chính là nên chúng ta ra sân thời điểm. Cả xì vào lúc này để Mỹ Sổ Tịt bọn họ bình tĩnh, sau đó liền đối với bọn họ nhỏ giọng nói, được rồi, đội trưởng. Chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát nếu chúng ta đã có kế hoạch, chúng ta đây cũng đã thành công hơn phân nửa. Kế tiếp còn phải dựa theo kế hoạch tiến hành, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh thì có thể đem những địch nhân kia toàn bộ giải quyết hết. Mỹ Sổ Tịt vào lúc này nghe được cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, tốt, nếu nói như vậy, chúng ta đây ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta liền lập tức đi ra ngoài, cùng địch nhân liều mạng. Nhớ kỹ ở cuối cùng nhất định không nên đem bọn họ toàn bộ giết chết, lưu lại 4,5 cá nhân, để bọn họ chạy khỏi nơi này. Sau đó chúng ta lại thuận lấy bọn họ tìm được chủ lực của bọn họ bộ đội vị trí cuối cùng. Cả xỉ uống một hớp nước sau đó, đang ở Mỹ Sổ Tịt bọn họ nói một lần cuối cùng chuyện trọng yếu nhất.